Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, không bị người ghen là tầm thường. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Kiêu. Những này có thể đổi bao nhiêu học phần? Tần Kiêu tiến tới hỏi, săn giết độ nguy hiểm càng cao dị thú, học phần hệ số tự nhiên là càng cao. Tần Kiêu hiện tại chỉ là đại nhất mà thôi, thế mà liền đã có thể săn giết phổ thông đại học sinh viên năm 4 mới có thể săn giết dị thú. Học phần hệ số cao đến phá trần, Tần Kiêu dứt khoát đem một chút cấp 6 dị thú vật liệu tặng cho Tiết Khiêm, Lý Hải Dương, Triệu Hiểu Vũ bọn người. Đợi đến điểm tích lũy đổi xuống tới, Tần Kiêu học phần độc chiếm vị trí đầu. Có thể nói đại nhất 8 môn chương trình học Tần Kiêu coi như không tham gia, cũng có thể dùng học phần trực tiếp đổi thành mắc điểm đến thanh toán. Với lại, cái này mới là khai giảng ngày đầu tiên mà thôi. Học phách Tần Kiêu đã dùng hành động, đã chứng minh chính mình không giống bình thường. Tuyên bố chương trình học kết thúc về sau, đám người cùng đi ra khỏi không gian quán. Tần Kiêu bọn người cười cười nói nói. Bên cạnh liền là Hồng Hạo Thiên đội ngũ. Tần Kiêu nhìn thoáng qua bọn hắn, cười cười, hắn cũng không có ý tứ gì khác, nhưng là nụ cười này ở trong mắt Hồng Hạo Thiên xem ra liền là một loại khiêu khích. Tần Kiêu, ngươi không nên đắc ý, ta sớm muộn cũng sẽ để ngươi tâm phục khẩu phục. Hồng Hạo Thiên đem thả xuống lời nói, bước nhanh rời đi. Lăng Huy Vũ có chút không hiểu thấu, chuyện gì xảy ra, ngươi lại trêu chọc hắn? Tần Kiêu, lời gì, ta cùng hắn nhưng là trong sạch, đời ta, chỉ trêu chọc ta nhà Lam Hinh. Lăng Huy Vũ phát điên, không thanh tú ân ái có thể chết sao? Có thể hay không chết? Có thể nín chết. Lộ Dai Dai nghe được hai người đối thoại, không nhìn thẳng Tần Kiêu thanh tú ân ái, còn có thể bởi vì cái gì? Ngươi không biết vừa mới người kia nhìn thấy ta lấy ra đồ vật đến, hận không thể báo cáo ta đồ vật là sớm chuẩn bị tốt. Cái kia ước ao ghen tị ánh mắt, ha ha ha. Lộ Dai Dai hiển nhiên 10 phần hả giận, nàng không biết Hồng Hạo Thiên có cái gì thân phận, nhưng là cuồng ngạo như vậy thực sự để nàng chướng mắt. Không khai người ghen là tầm thường a. Tần Kiêu cảm khái một câu, hắn từ nhỏ đã nhận người hận, Hồng Hạo Thiên chỉ là một trong số đó mà thôi. Ai bảo hắn đuổi tới Lam Hinh đâu? Ngày mai hắn còn muốn cùng Mạnh Thiểu Hào khinh bỉ đâu? Tình địch nhiều như vậy, Tần Kiêu mỗi ngày đều cảm thấy đấu trí tràn đầy. Đi, trước cùng ta về nhà ta. Chia của, đám người lúc này mới tinh thần chấn hưng. Thứ 6 Thanh Bắc đã thả ra. Một đám xe sang trọng phi nhanh tại trên đường lớn. Trên thực tế đường cái hai bên xanh mơn mởn ruộng lúa mạch, non xanh nước biếc, cũng đều là hư giả trang cảnh. Lúc này Tần Kiêu đã thấy phế tinh chân thực một mặt. Xe bay hao tốn một chút thời gian trở về Tần Kiêu nhà. Đám tiểu đồng bạn còn là lần đầu tiên đến, ngoại trừ Lăng Huy Vũ không biết nơi này đến cùng đến cỡ nào tấc đất tấc vàng bên ngoài. Những người khác cảm thấy Tần Kiêu bối cảnh đáng sợ. Tần Kiêu tiến vào gia môn, đi hậu viện, khoát tay, liền đem viên kia dị quả cây phóng ra. Hàn băng cùng hỏa diễm cảm giác bao phủ đám người. Hôm nay mời mọi người ăn dị quả, bao ăn bao đủ, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Ha ha ha, tạ ơn lớp trưởng, tạ ơn lần đội trưởng rồi. Ta muốn ăn cái kia đỏ. Trời ạ, tốt đá, sao băng cơ quả đá nhiều lắm. Lạnh, lạnh quá. Đám tiểu đồng bạn lần trước ăn dị quả vẫn là Lăng Huy Vũ mời khách. Nhưng là Lăng Huy Vũ mang tới dị quả chỉ là phổ thông chủng loại. Hiệu quả liền là cảm giác tốt, điểm tô cho đẹp làn da. Người bình thường cũng có thể tiếp nhận, nhưng là những này dị quả hiển nhiên không phải nhà ở như thế. Hiệu quả phi thường đáng sợ. Tần Kiêu ăn hết không có gì phản ứng, nhưng là những người khác ăn hết chỉ cảm thấy thân thể nóng hổi, đau đớn khó nhịn, bằng không liền là hàn băng phụ thể, cóng đến mất đi chi giác. Cái này dị quả là kích phát chính mình tiềm năng, những dị thú kia đến đây cũng là muốn tiến hóa ra dị năng, như thế cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp ăn. Nếu như không có cách nào luyện hóa lời nói, các ngươi liền thiếu đi ăn một điểm. Lam Hinh nói ra, người ở chỗ này chỉ có 3 người thích hợp ăn cái này trái cây. Tần Kiêu, Lộ Dai Dai có thể ăn lửa trái cây. Lam Hinh thích hợp ăn hàn băng trái cây. Chỉ là Lộ Dai Dai một hơi ăn 13 cái, cũng đã không hấp thu được. Nhưng là nàng hỏa viêm trưởng cùng lửa động công tăng lên nhanh chóng. Thậm chí bởi vì phần này trái cây, thực lực tăng vọt, tiến giai trở thành võ đồ thất truyền. Bước vào cùng Lăng Huy Vũ còn có Lam Hinh một cái cấp độ tồn tại. Lam Hinh nhưng thật giống như là không đáy. Một hơi ăn 50 cái trái cây. Đợi đến nếm qua về sau, nàng trực tiếp tu luyện công pháp. Trên người hàn khí đại mạo, những người khác cũng không dám quấy rầy Lam Hinh. Tần Kiêu lại phát hiện sự tình. Keng, kiểm trắc đến công pháp mới. Âm mạch hàn ngưng điển. Phải chăng phục chế, thứ này lại có thể là một cái trung cấp nguyên lực nội công. Tần Kiêu trực tiếp cự tuyệt, cái này tựa như là nữ nhân liên công pháp. Cái gì âm mạch, lạnh cái này chữ công pháp, cũng phải cần nguyên lực đi âm mạch nhiều một ít. Thời gian dài thế nhưng là sẽ ảnh hưởng ít năng lực. Làm sao có thể học tập, Lam Hinh tại vận chuyển mới công pháp. Chúng ta đem trái cây hái được cho bọn hắn ở lại đây đi. Lý Hải Dương đề nghị, đám người gật đầu, giúp Tần Kiêu đem trái cây hái xuống. Phong ấn tại hộp thủy tinh ở trong phòng ngừa trôi qua nguyên lực. Cái này hái một lần mới phát hiện, khắp cây dị quả thế mà khoảng chừng 1000 cái. Những người khác ăn đến không đáng kể, Lộ Dai Dai công pháp thích hợp. Tần Kiêu cho đối phương 50 cái trái cây, những người khác thì đều cự tuyệt, dù sao bọn hắn cũng không có thích hợp công pháp, liền không tán dùng Tần Kiêu tư nguyên. Những trái này lưu cho Tần Kiêu, có thể cho thực lực của hắn tấn thăng nhanh chóng, võ kỹ uy lực càng lớn. Giúp Tần Kiêu thu thập xong trái cây về sau, sắc trời cũng đã chậm, tại không gian trùng điệp ở trong lịch luyện 3 ngày. Mặc dù hữu kinh vô hiểm, thế nhưng là vẫn là mệt mỏi, không kịp chờ đợi về nhà nghỉ ngơi đi. Tần Kiêu còn tại trông coi Lam Hinh, chỉ chốc lát, Lam Dược cùng Dư Chi cũng tiến nhập hậu viện, cách một cái lan can thấy được hai người bọn hắn, còn tưởng rằng các ngươi tại hẹn hò đâu. Tần Kiêu một hồi tới dùng cơm, Dư Chi hô, Lam Dược nhíu mày. Mặc dù đã từ thông bác bên trên biết Tần Kiêu cùng Lam Hinh đang nói yêu đương, nhưng là nghe được hẹn hò cái gì từ ngữ, Lam Dược vẫn cảm thấy chính mình nữ nhi bảo bối bị cướp đi. Một hồi tới, ta chỉ điểm một chút công pháp của ngươi, Lam Dược nói ra. A, tốt Lam thúc, Tần Kiêu vội vàng nói. Lại qua nửa giờ, Lam Hinh rốt cuộc thu công, thật dài thở ra một hơi. Cái này một hơi thế mà hóa thành xương lạnh, phía trước 1 mét địa phương đều biến thành xương tuyết. Không chỉ như thế, Lam Hinh hai con ngươi ở trong thế mà chợt lóe lên màu băng lam. Nhưng là rất mau theo lấy công pháp lắng lại, cũng dần dần biến mất. Chúc mừng lão bà thần công đại thành, Tần Kiêu cười hì hì nói. Lãnh nhược băng xương Lam Hinh mặt nạ 1 giây đồng hồ phá công. Liếc mắt. Chỉ là một cái trung cấp công pháp mà thôi. Tính là gì thần công? Ai nha, tại võ đồ học tập đến trung cấp công pháp, đã là siêu cấp lợi hại. Câu nói này, luôn cảm giác ngươi tại khen chính mình. Ha ha ha, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Thương nghiệp lẫn nhau thổi. Đúng rồi, mẹ kêu chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đi mau, ta thế nhưng là đói bụng theo ngươi. Nhìn ta quan tâm nhiều hơn ngươi. Hừ, ban thưởng ngươi ban đêm ăn nhiều một cái đùi gà. Hai người cười cười nói nói. Đi đến Lam Hinh nhà viện lạc.